Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, thủ nhận cựu nhân, ăn ngon, Linh Nhi những lời này, thật là giống như mưa đúng lúc một dạng, để cho Tần Tinh trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Tuy rằng Linh Nhi cùng Địa Long đều là tinh linh nguyên thần, nhưng mà hai người vẫn có bất đồng. Chính là Địa Long so với Linh Nhi đến càng giống như là một cái hài tử. Ngay từ lúc Địa Nguyên Tông Tần Tinh lần đầu tiên nhìn thấy Địa Long thời điểm, Địa Long bởi vì nhận ra Tần Tinh là chủ nhân mình, cho nên không chút do dự đem chính mình tinh thần chi nguyên đưa bộ phận cho Tần Tinh. Cái này khiến Tần Tinh tại cảm động đồng thời cũng nhớ đến phải như thế nào bồi thường nó. Vừa vặn Địa Long nói cho Tần Tinh, nó cảm thấy Tần Tinh trên người ăn ngon. Nói đến đây ăn ngon, chính là ban đầu từ Tần Giao Hậu Sơn binh mộ bên trong, từ phụ thân Tần Húc Nam lấy được trước, tiếp tục lại chuyển giao cho Tần Tinh ba khỏa tinh đan. Ba khỏa đan dược này, Tần Húc Nam cho rằng là tụ tinh đan. Nhưng là khi Tần Tinh bắt vào tay sau đó, cũng biết cái này căn bản không là tụ tinh đan. Ba khỏa đan dược này bên trong ngoại trừ có đến tinh khí ra, vẫn tồn tại một luồng giống như sinh mệnh một dạng, cực kỳ mạnh mẽ đồ vật. Cũng chính bởi vì Địa Long cảm thấy đan dược bên trong có ăn ngon, mới để cho Tần Tinh ý thức được bên trong cất giấu chính là bị người mạnh mẽ áp dục vào cực hạn tinh thần chi nguyên. Từ khi lần đó cho Địa Long ăn một quả ra, Tần Tinh trên thân còn có hai viên đan dược, thậm chí cơ hồ đều quên bọn họ tồn tại. Hôm nay, vào lúc này, Địa Long cái gia hỏa này vậy mà lần nữa dựa vào Linh Nhi miệng uyển chuyển nói ra nó ý nghĩ, đồng thời chính là để cho Tần Tinh đột nhiên thấy được hy vọng. Hiện tại Tần Tinh vấn đề lớn nhất chính là cho dù hắn vận dụng toàn bộ lá bài tẩy, cũng không cách nào chống lại cô thần vệ. Vốn là hắn còn có một biện pháp, chính là giống như đại diện thượng nhân loại này, mượn tinh linh nguyên thần chi lực. Hơn nữa hắn mượn khẳng định so với đại diện thượng nhân đơn giản hơn, dễ dàng nhiều. Chỉ cần có thể mượn tinh linh nguyên thần chi lực, như vậy thì giống như ban đầu hắn tại trên thôn thiên tinh một dạng, đồng dạng là lấy lực một người, một kiếm đánh bại 25 tên tinh quân, hoàn toàn thì đồng nghĩa với là nhân vật vô địch, thậm chí coi như không phải cái kia thống lĩnh đối thủ. Nhưng thống lĩnh có thể giao cho kiếm huyền tử hắn để giải quyết cái khác cô thần vệ. Chỉ có điều Địa Long cùng Linh Nhi đã bị đại diện thượng nhân buộc đi thay đổi Tần Thiên Tinh hoàn cảnh, lại đem đại lượng tinh thần chi nguyên rót thua bởi chính mình. Mỗi người bọn họ đều là đã suy yếu đến cực hạn, coi như mình có thể khống chế bọn họ, cũng không khả năng cùng cô thần vệ chống lại, ngược lại sẽ để cho tăng tốc sinh mệnh bọn họ qua đi, thậm chí tử vong. Vì vậy mà, Tần Tinh căn bản đều chưa hề nghĩ tới muốn mượn bọn họ lực lượng. Nhưng là bây giờ, Địa Long tham ăn, chính là để cho hắn ý thức được, nếu như mình có thể đem còn dư lại hai viên đan dược phân biệt để cho Linh Nhi cùng Địa Long ăn vào, như vậy bọn họ có lẽ không thể hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng chỉ cần khôi phục một chút thực lực, mình liền có thể mượn bọn họ lực lượng đem cô thần vệ giết chết. Vấn đề chính là như thế nào mới có thể đem hai viên đan dược cho bọn hắn ăn vào. Phân thân, hôm nay toàn bộ cô thần vệ đều đã hiện thân. Nói cách khác, quốc cứu phủ lưu tinh bên trong không có nữa bất kỳ cao thủ nào. Tần Tinh thôn phệ phân thân, tự nhiên cũng liền có thể thông suốt rồi. Ngay sau đó, Tần Tinh ngẩng đầu lên, hướng về phía Hồng Y lão giả nói, ta và các ngươi đi, ta cũng không xa cầu các ngươi có thể bỏ qua cho Tần Thiên Tinh. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể làm cho ta tự tay giết chết đại diễn. Giải quyết xong trong nội tâm của ta một cái nguyện vọng cuối cùng. Cái này tự nhiên là Tần Tinh đang cố ý kéo dài thời gian. Hắn cũng rất rõ ràng. Mình xác thực không có cùng cô thần vệ bán điều kiện vốn liếng. Nhưng mà thủ nhận cựu nhân điểm này. Mong rằng đối với mới hẳn là có thể tiếp nhận. Dù sao mình cùng đại diện thượng nhân trong lúc đó thù hận, bọn họ cũng đều thấy ở trong mắt. Quả nhiên, Hồng Y lão giả hơi trầm ngâm sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, thật là phiền toái. Ngược lại bọn họ sớm muộn cũng là muốn chết, có thân hay không tay có cái gì khác nhau chớ. Động tác nhanh lên một chút đi. Tần Tinh gật đầu một cái, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở đại diện thượng nhân phía trước. Cùng lúc đó, thôn phệ phân thân cũng đã từ huyệt động bên trong lần nữa nhảy ra, bắt đầu kêu gọi Linh Nhi cùng Địa Long, cũng muốn hỏi một chút xem bọn hắn cuối cùng đặt mình trong nơi nào. Rất nhanh, Linh Nhi liền phát ra đáp ứng. Chỉ là nàng cũng không biết tự mình cùng Địa Long người ở chỗ nào, bởi vì bọn hắn bị một cái khác nguyên thần cho đóng lại. Lúc này đại diện thượng nhân vẫn là nằm ở một đống trong phế tích, không nhúc nhích. Vốn là hắn liền bị Tần Tinh đánh bị trọng thương, lại bị Hồng Y lão giả cuộn ống tay áo, hiện tại đã là đã không còn chút nào khí lực, hoàn toàn chính là đang chờ chết. Bất quá, trên mặt hắn lại vẫn mang theo nồng đậm vẻ oán độc. Hơn nửa phần này oán độc, không chỉ là đối với Tần Tinh, càng là nhằm vào cô thần vệ, thậm chí nhằm vào mỗi một người. Tần Tinh mặc dù là muốn giết đại diện thượng nhân, nhưng mà trước đó, hắn nhưng phải từ đại diện thượng nhân trong miệng, hỏi ra Linh Nhi cùng Địa Long bị hắn nhốt ở nơi nào. Vì vậy mà, Tần Tinh lấy truyền âm nói, đại diễn, ngươi sẽ không muốn trơ mắt nhìn đến những người này, hủy diệt Tần Thiên Tinh đi. Nghe được Tần Tinh âm thanh, đại diễn thượng nhân ánh mắt lộ ra một loại điên cuồng thần sắc. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Tần Tinh ngay lập tức sẽ biết rõ, đại diễn chắc chắn sẽ không tự nói với mình liên quan tới Linh Nhi cùng Địa Long vị trí. Hơn nữa, vì tránh cho hắn nói chuyện dẫn tới cô thần vệ hoài nghi, Tần Tinh đột nhiên đưa tay bóp một cái ở đại diễn thượng nhân cổ, đem hắn xách lên. Tần Tinh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đại diễn, vẫn lấy truyền âm nói, đại diễn, ngươi đều phải chết. Chẳng lẽ không nghĩ vì ngươi nhi tử tích chút đức sao? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi đem tinh linh nguyên thần quan ở địa phương nào, ta có thể lưu ngươi nhi tử một cái mạng. Đối với đại diện thượng nhân lại nói, duy nhất có thể làm cho hắn lo lắng chỉ còn lại con trai hắn Tiết Tử Kỳ rồi. Mà hôm nay, Tần Tinh phân thân mặc dù không có tìm ra Linh Nhi cùng Địa Long, nhưng lại tìm được Tiết Tử Kỳ. Đại diện thượng nhân trong mắt điên cuồng hơi rút lui chút ít, cười gằn nói, bản thân ngươi đều bản thân khó bảo toàn. Còn không đợi hắn đem lời nói xong, Tần Tinh đã ngắt lời nói, con trai của ngươi tử đang trải tinh bên trong lòng đất 3000 mét một cái mật thất bên trong. Nếu mà ngươi lại không phối hợp ta, ta hiện tại liền giết hắn trước, sau đó lại giết rồi ngươi. Những lời này để cho đại diện ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên hắn thật không ngờ mình đem Tiết Tử Kỳ giấu như vậy ẩn núp, vậy mà đều bị Tần Tinh cái biết. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến đang trải tinh bên trong có đến Tần Tinh một cái phân thân. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, đại diện thượng nhân cắn chặt hàm răng, tại chỉ chốc lát sau, rốt cuộc, hắn đồng dạng lấy truyền âm nói, ngươi có thể bảo đảm thêm vào con ta một mạng sao? Có thể, tuy rằng Tần Tinh thật không nguyện bỏ qua cho Tiết Tử Kỳ, nhưng là vì có thể cứu vớt cả khỏa Tần Thiên Tinh, hắn không thể không làm ra hứa hẹn như vậy. Hơn nữa, hắn nói đến, tất nhiên sẽ làm được. Đại diện thượng nhân vừa hướng Tần Tinh liếc mắt nhìn chằm chằm sau đó, rốt cuộc tin hắn mà nói, đem Linh Nhi cùng Địa Long bị giam địa phương nói ra. Bọn họ, tại trong bụng ta, đáp án này, cho dù bình tĩnh như Tần Tinh, sau khi nghe đều là không nhịn được thâm sâu ngược lại hít một hơi. Đại diện thượng nhân vậy mà đem Tần Thiên Tinh tinh linh ba cái nguyên thần tất cả đều giấu ở bụng mình dặm, nếu mà không phải đại diện thượng nhân tự mình nói ra, như vậy thì tính vào Tần Tinh đem trọn quả Tần Thiên Tinh lật cả đáy lên trời, cũng tuyệt đối sẽ không tìm ra. Bất quá, nơi này đối với Tần Tinh lại nói chính là có đến càng đại tiện hơn lợi. Vốn là nếu mà tinh linh nguyên thần vẫn là đang trải tinh bên trong, hắn còn không có cách nào đem hai viên đan dược đưa cho bọn họ. Chính là nếu gần ngay trước mắt, như vậy cái vấn đề này cũng nhận được giải quyết. Tính cả kia cổ quan tài, toàn bộ đều ở đây trong bụng ta. Nếu muốn cứu ra bọn họ, nhất định phải giết ta. Đại diện thượng nhân bỗng nhiên bắt lại cánh tay Tần Tinh, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, Tần Tinh, ngươi nhớ kỹ ngươi nói chuyện, lưu con ta một cái mạng, nếu không mà nói, coi như ta thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ đời đời kiếp kiếp quấn quýt lấy ngươi, động thủ đi. Sau khi nói xong, đại diện thượng nhân buông lỏng bàn tay ra, hơn nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên không, trong con mắt tràn đầy tham lam cùng không nỡ. Nhìn đến đã chuẩn bị chịu chết đại diện thượng nhân, Tần Tinh gật đầu một cái nói, liền hướng về phía ngươi cuối cùng những lời này, ta, để ngươi có đời đời kiếp kiếp cơ hội. Dứt tiếng, Tần Tinh đột nhiên vươn tay ra, mạnh mẽ đâm vào đại diện thượng nhân đan điền, đồng thời xuyên qua đại diện thượng nhân tinh hồn. Phúc, một ngụm máu tươi từ đại diện thượng nhân trong miệng, không bị khống chế tuôn ra ngoài, mà hắn lại giống như là căn bản không cảm giác được đau đớn một dạng. Chỉ là gian nan đem đầu mình nhắm ngay đông phương thiên không. Trải qua một đêm quyết chiến, đông phương đã nổi lên màu trắng bạc. Đặc biệt là mặt trời mới lên đang dần dần mọc lên từ phương đông. Một ngày mới đã đi tới. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng tại đại diện trên mặt người thời điểm, hắn cũng rốt cuộc chậm rãi nhắm hai mắt lại, mang trên mặt một tia giải thoát tươi cười. Đình chỉ hô hấp, Tần Thiên Tinh chân chính đệ nhất cao thủ, cuối cùng kết thúc hắn cả đời. Chết ở Tần Tinh trong tay, Tần Tinh cũng đúng như hắn đối với đại diện thượng nhân theo như lời cuối cùng mấy câu nói loại này. Tuy rằng giết đại diện, nhưng mà cũng không có triệt để vỡ nát hắn tinh hồn, cho nên đưa hắn một cái có thể chuyển thế chúng sinh hy vọng. Bởi vì, đại diện trước khi lâm chung lời nói kia, để cho Tần Tinh không tự chủ được nhớ lại phụ thân mình. Đại diện thượng nhân cả đời này có thể nói là làm đủ trò xấu, ác quán mãn doanh, chết trong tay hắn dưới tính mạng. Chỉ là Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ các đệ tử liền có hơn 10.000 hơn, nhưng mà hắn đối với con trai mình chính là cực kỳ cưng chiều, cho dù lúc sắp chết thậm chí đều nguyện ý dùng tánh mạng mình đem đổi lấy con trai hắn sinh mệnh. Tuy rằng hắn cưng chiều, đối với Tiết Tử Kỳ lại nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng người nào cũng không thể phủ nhận đại diện thượng nhân đối với con trai hắn phần cảm tình kia. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, cũng chính bởi vì một điểm này, để cho Tần Tinh cuối cùng động lòng trắc ẩn, cũng không có để cho hắn hình thần câu diệt, triệt để quy về hư vô. Nhìn đến đã mất đi sinh mệnh đại diện thượng nhân, mọi người đều là duy trì trầm mặc. Nguyên bản đối với bọn hắn lại nói, đại diện thượng nhân chết, hẳn đúng là một kiện đáng giá cao hứng chuyện, nhưng lại bởi vì trên bầu trời kia 13 tên mặt lộ vẻ sát khí tinh quân cao thủ, để bọn hắn căn bản không cao hứng nổi. Cùng cô thần vệ so với, đại diện căn bản không tính là cái gì, mà tất cả mọi người, ngay cả toàn bộ Tần Thiên Tinh nguy nan, cũng hướng theo đại diện chết. Chính thức bắt đầu, Tần Tinh giết chết đại diện, báo thù, hoàn thành tâm nguyện, cô thần vệ liền phải đem hắn dẫn đi. Mà khi bọn hắn trước khi rời đi, cũng muốn hủy diệt sạch cả khỏa Tần Thiên Tinh rồi, đã không còn Tần Tinh, những người khác nên như thế nào đi cùng bọn hắn chống lại, nên như thế nào đi bảo hộ Tần Thiên Tinh. Tần Tinh vẫn duy trì giết chết đại diện thượng nhân tư thế, người ở bên ngoài xem ra hắn tựa hồ là đang lãnh hội thủ nhận cựu nhân cảm giác, nhưng mà trên thực tế lúc này hắn trong lòng tuy rằng xác thực lóe lên chớp mắt cảm giác giải thoát, nhưng mà hắn căn bản không có thời gian đi lĩnh hội, bởi vì hắn cắm vào đại diện Đan Tanaka bàn tay đã đụng chạm tới một kiện cứng rắn vật thể, hiển nhiên chính là bộ kia chôn giấu kiếp trước Tần Tinh một tia bản nguyên tinh khí Bạch Sơn Hắc Thủy Quan. Trong quan liền cất giấu tinh linh ba cái nguyên thần. Cũng may cổ quan tài này Tần Tinh biết rõ điều khiển phương pháp, cho nên hắn bất động thanh sắc lấy tinh hồn chi lực truyền âm cho Linh Nhi cùng Địa Long nói: ta sẽ đem ăn ngon ném vào, các ngươi bắt chặt ăn xong, giúp ta nắp quan tài lặng yên không một tiếng động mở ra. Hai viên đan dược bị Tần Tinh ném vào trong quan tài. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị đem nắp quan tài lại lần nữa khép lại thời điểm, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong quan vọt ra, hơn nữa dọc theo bàn tay hắn, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Cổ hơi thở này quá mức mạnh mẽ, thế cho nên để cho Hồng Y lão giả bỗng nhiên trợn to hai mắt, lạnh rên một tiếng nói: Tần Tinh, ngươi thật lớn mật, lúc này còn dám giở trò ngoặc kép o sao con vớ tơ. Hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu sao http://tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.